Lệnh hành trình biết tâm tư của cô, anh một tay chống ở bên người Vinh Thiền, một tay kia phủ lên bụng cô. Không liên quan đến em, cục cưng đang lớn lên, chân tay dài ra, lại rảnh rỗi, nhất định đang ở trong bụng em đùa giỡn. Từ từ, lúc cục cưng dần hình thành, em sẽ càng thấy khó chịu. Anh nghe nói, đến tháng sau cục cưng lớn hơn một chút, em có thể đi siêu âm xem cục cưng mút ngón tay hay là nháy mắt. Cưng càng già càng cay, Lệ Cảnh Trình chỉ nói sơ sơ mấy câu, lập tức đem ý định kia của Vinh Thiền lần nữa từ bỏ. Nhưng em thực sự rất khó chịu. Muốn ăn trái cây không? Vinh Thiền nằm xuống ở trên giường. Không muốn ăn. Cũng không có sức để nói nên lời nào nữa. Lệ Cảnh Trình bèn ôm lấy cô, lúc này lại dịu dàng dụ dỗ. Ngày mai chúng ta đi đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra tổng quát. Em không đi. Đừng làm loạn, mai anh đi cùng em. Tâm tình Vinh Thiền phiền muộn, không có cách nào nói nữa. Lệ Cảnh Trình cảm thấy dường như cô sẽ bằng lòng sinh đứa bé ra, thậm chí muốn bắt đầu trang trí phòng trẻ em. Mấy lần Vinh Thiền nói được phân nửa đều bị anh cắt ngang. Sáng sớm hôm sau, anh kéo cô dậy đưa cô đi. Không cam tâm tình nguyện đến bệnh viện, làm xong một số kiểm tra, Lệ Cảnh Trình còn khẩn trương hơn cả cô. Bác sĩ nhìn vào tờ kết quả. Rất bình thường, yên tâm đi, 3 tháng sau lại đến kiểm tra, trong đây còn có giờ hẹn cụ thể. Thần sắc Lệ Cảnh Trình buông lỏng hơn, đi ra khỏi phòng làm việc, Vinh Thiền lại bị anh kéo sang phòng tự nghiệm nghe. Chương trình học đã bắt đầu, hai người tìm chỗ ngồi xuống ghế. Ở đây đều là những người chuẩn bị làm mẹ, người hướng dẫn đang ở trên giảng bài. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh hấp dẫn ánh mắt của Vinh Thiền. Cục cưng sinh trưởng cần dựa vào cơ thể người mẹ để hấp thụ dinh dưỡng, mà cuống rốn chính là đầu mối then chốt nối giữa mẹ và bé. Hoạt hình được làm rất sinh động, giống như hình ảnh chân thực. Đứa bé nho nhỏ đầy đủ hai tay hai chân, một cái đầu có vẻ khá lớn. Trên rốn cuống rốn kéo dài ra, đứa nhỏ tựa như đang bơi, trông bồng bềnh bên trong tử cung. Cô xem đến thất thần, càng xem nhiều, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Dần dần cục cưng phát triển, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, ngón tay và ngón chân cũng đã rõ ràng. Nếu như các mẹ sau này làm siêu âm, có lẽ cục cưng còn nhăn mặt cùng các bà mẹ. Vinh Thiển cười nheo, tưởng tượng đến hình ảnh đó, lại có chút chờ đợi. Cô thật rất mong chờ được nhìn thấy. Đến giai đoạn cuối, các mẹ sẽ cảm nhận rõ thai nhi đạp mình. Khi đó, sức lực cũng khá lớn, thường xuyên tập tành đá vài cái. Có đôi khi một đạp cũng có thể khiến các mẹ đau đến mức muốn nhảy ra ngoài, không cần phải sợ hãi, chỉ cần dán chặt bàn tay lên bụng xoa xoa vài cái, cục cưng sẽ cảm nhận được các mẹ đang nói lời yêu thương cùng bé. Có lẽ, các mẹ cũng có thể thương lượng cùng bé, bảo bé nương tay đôi chút, đợi đến lúc sinh ra sẽ hành hạ ba ba. Mấy người phụ nữ có thai ở dưới đều cười ấm lên. Khác nhiều người mới mang thai, vẫn chưa kịp thời thích ứng với nhân vật mới xuất hiện này. Có vẻ sợ hãi, vị hướng dẫn vui tính này khiến cho tâm tình của họ thư giãn hơn. Vinh Thiền cũng cảm thấy buồn cười. Bàn tay Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô, mắt nhìn về phía màn hình lớn. Tục ngữ nói, mẫu tử liên tâm, lời nói này không sai. Đứa bé trong bụng của các mẹ, không ai có thể hiểu rõ tình trạng của bé hơn bản thân người mẹ. Mỗi ngày đều hoạt động có giờ giấc, cũng sẽ có lúc tâm trạng không vui. Cho nên, phụ nữ có thai muốn duy trì tâm trạng tốt nhất, cố gắng không khắc khẩu, bực bội. Mỗi đứa nhỏ cũng có linh tính vượt quá tưởng tượng so với chúng ta. Về điều này, đợi đến lúc bụng của các mẹ lớn hơn chút nữa, sẽ có thể từ từ cảm nhận sâu sắc điều đó. Tầm mắt của Vinh Thiền khẽ chuyển về phía bụng mình. Cô cứ như vậy, kiên trì, không muốn giữ bé. Cùng Lệ Cảnh Trình khắc khẩu, cục cưng cũng biết điều này có đúng không? Bỗng nhiên, có một loại cảm giác áy náy dâng lên, trái tim cũng không khỏi chua xót. Mỗi một bà bối trong bụng mẹ đều đáng được hoan nghênh, mặc kệ người lớn đã sẵn sàng chuẩn bị hay chưa, hay là có được ngoài ý muốn. Thì đứa nhỏ đó vẫn là một sinh linh vô tội. Khi bảo bối tới, tất nhiên là phải vui mừng rồi. Cho nên hy vọng các mẹ cũng dùng tràn đầy tình yêu của chính mình để đón nhận nó. Lệ Cảnh Trình ôm chầm Vinh Thiền, cô cũng không phản kháng lại, đưa mắt lên nhìn về phía màn ảnh lớn. Đó là bức ảnh một người phụ nữ sau khi sinh, lần đầu tiên nhìn thấy cục cưng. Mặc dù trông tiều tụy chật vật, mặc dù khàn cả giọng, môi da nứt nẻ, nhưng nhìn thấy đứa bé kia, trong nháy mắt, cô ấy nở một nụ cười, cảm thấy thật tốt biết bao. Vinh Thiền không khỏi bị xúc động, Lệ Kinh Chính liếc mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nâng, trong mắt cũng chứa ý cười. Kết thúc khóa học, hai người đi ra bệnh viện, Lệ Kinh Chính nắm chặt tay Vinh Thiền. Về đến nhà, cô lấy bộ quần áo chống khúc xạ mà Lệ Kinh Chính đã mua mặc vào, khiến cho bản thân anh không khỏi kích động. Buổi tối, Lệ Kinh Chính tự làm lấy cho cô một ly nước chanh. Vinh Thiền sau khi nhận lấy, liền uống một ngụm. Thiền Thiền, chúng ta kết hôn đi. Nước trái cây trong miệng Vinh Thiền thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, cô mở to hai mắt. Anh nói cái gì? Chúng ta đi đăng ký đi. Kỳ thực, Vinh Thiền cảm thấy đứa bé này xuất hiện khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô bị rối hết cả lên, bao gồm rất nhiều điều cô chưa từng nghĩ tới, đều phải một lần nữa đối mặt. Lệ Cảnh Trình, anh muốn kết hôn với em sao? Anh nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng khẽ nói. Bất kể kết hôn vì tình yêu thật sự hay chỉ là trò đùa. Vinh Thiền, em đã đùa giỡn với anh bao lâu rồi? Anh mới là kẻ đùa giỡn. Đúng vậy, anh còn khiến bụng của em lớn lên nữa. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Vinh Thiền. Đính hôn, rồi đến kết hôn, đây không phải là quy luật tự nhiên sao? Nhưng người nhà của anh sẽ không đồng ý. Kết hôn với em là anh, cần gì quan tâm đến bọn họ chứ? Vinh Thiền nhìn anh. Lệ Cảnh Trình, hôn nhân đại sự, anh không cần thương lượng với người trong nhà sao? Không cần, đây là chuyện của chúng ta, anh và em thương lượng với nhau là được rồi. Lời nói của anh chắc nịch. Vinh Thiền mấp máy môi. Em còn chưa suy nghĩ tới, anh cho em một chút thời gian đi. Được. Lệ Cảnh Trình vẫn muốn trang trí phòng trẻ con, anh muốn gia đình yên ổn sống ở thành phố Nam Thịnh, không bao giờ trở lại căn nhà u ám trước kia nữa. Lâm Nam cũng biết chuyện Vinh Thiền mang thai, cô và Mộ thường xuyên tới thăm Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình lái xe rời khỏi sau đó, đi tới quán cà phê gần công ty. Đẩy cửa đi vào, Hoàng Phục Tứ Thiếu đã ngồi ở bên trong. Lệ Thiếu, tôi đợi anh lâu rồi. Lệ Cảnh Trình vẫn chưa ngồi xuống. Cậu cảm thấy chuyện chúng ta gặp mặt còn cần thiết sao? Lệ Thiếu, tôi là không có chuyện không lên điện Tam Bảo. Chuyện lần trước không phải đã giải quyết rồi sao? Hoàng Phủ Tứ Thiếu ý muốn Lệ Cảnh Trình ngồi xuống. Chủ yếu là còn có một cửa ải khá quan trọng. Hoàng Phủ Tứ Thiếu giúp Lệ Cảnh Trình nghiền ít cà phê. Lệ Cảnh Trình càng nghe, tâm tình càng trầm xuống. Anh biết Hoàng Phủ Tứ Thiếu là một con rắn độc, không phải chỉ cần dỗ ngon ngọt là có thể cho qua. Cậu cũng biết, đây cũng không phải là đang chơi bóng. Nếu muốn tôi giúp cậu, tôi sẽ phạm pháp. Hoàng Phủ Tứ Thiếu cười ra tiếng. Lệ Thiếu nói quá lời, lại nói anh một tay che trời. Ở thành phố Nam Thịnh này, trong khoảng thời gian ngắn mà có thành tích như vậy, chẳng phải 100% đã sử dụng thủ đoạn tinh vi nào đó sao? Họ Lệ ở Lại Hải có bối cảnh như thế nào người khác không biết, tôi ít nhiều cũng biết rõ ràng. Lệ Cảnh Trình cầm lấy quai tách, ánh mắt ung dung, chỉ là ánh mắt đã chuyển lạnh. Hoàng Phủ Tứ Thiếu, tôi khuyên cậu không nên quá tham lam. Ai mà chẳng muốn từ binh lính nên làm tướng quân? Hoàng Phủ Tứ Thiếu hình như nhớ tới điều gì đó, làm ra vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, quên chúc mừng anh, nghe nói Vinh Thiền mang thai. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình càng trở nên căng thẳng, ánh mắt dần chuyển sang u ám. Chuyện Vinh Thiền mang thai chỉ vài người biết, nhưng nếu muốn cũng không phải là không tra ra được. Có thể thấy lần này Hoàng Phục Tứ Thiếu đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm trí. Chuyện này rất khó giải quyết. Lệ Thiếu, sự tình không phải là chờ tới không còn cách cứu vãn rồi mới làm, ngài chỉ cần cử động ngón tay. Ngài xem, hiện tại hạnh phúc như vậy, vợ yêu trong ngực, mấy tháng nữa đứa nhỏ được sinh ra, chuyện gì tốt ngài cũng gặp được. Lệ Cảnh Trình thật muốn xé tan về mặt giả tạo của Hoàng Phục Tứ Thiếu. Anh đặt mạnh chén cà phê lên trên bàn. Hoàng Phục Tứ thiếu, chơi với lửa có ngày chết cháy, đạo lý này cậu còn chưa hiểu sao? Cậu dám cả gan uy hiếp tôi, không sợ sau này chết như thế nào cũng không biết sao? Hoàng Phủ Tứ Thiếu cười cười. Tôi vẫn là câu nói kia, không phải tôi uy hiếp ngài, là xin ngài giúp đỡ. Chiếc điện thoại của Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên vang lên, nét mặt anh lạnh lùng, không khí xung quanh như bị đóng băng. Anh lấy chiếc điện thoại ra, Hoàng Phủ Tứ Thiếu cảm giác được vẻ mặt anh trở nên dịu dàng trong phút chốc. Alo? Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ. Lệ Cảnh Trình, anh ở đâu? Ở bên ngoài, có chút việc. Em muốn ăn măng cụt, anh mua về cho em. Được. Em còn muốn ăn dưa hấu. Không được, quá lạnh. Nhưng em thèm. Thôi được. Lệ Cảnh Trình không thể không thỏa hiệp. Em còn muốn ăn bánh rán trái cây. Cái này là thứ gì ngon sao? Vinh Thiển mặc kệ. Em vừa mới tra được trên Baidu, nói là ăn rất ngon, anh mua cho em. Được rồi. Vậy lúc nào anh về? Mua xong sẽ về. Được, em sẽ chờ anh. Vinh Thiển nói xong, cúp điện thoại. Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhếch miệng, ánh mắt lóe lên. Lệ Thiếu, Vinh Tiểu Thư thật sự tốt số, tôi nên chúc mừng cô ấy. Lệ Cảnh Trình đưa tay chỉ thẳng vào anh ta. Chớ có giở trò gì với Vinh Thiển. Đối phương lại cười to. Vậy phải xem ngài có giúp hay không. Lệ Cảnh Trình cầm điện thoại di động không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ là anh không ngờ khoảng cách thời gian ngắn như vậy, yêu cầu của Hoàng Phục Tứ Thiếu cũng đã làm bước đi của anh trở nên gian nan. Trở lại đế cảnh, Lệ Cảnh Trình bỏ các món mua được đặt ở trên bàn ra. Vinh Thiển đi qua nhìn, cảm giác như bánh rán trái cây toàn dầu ăn. Em không muốn ăn. Vậy anh bóc măng cụt cho em. Vinh Thiển mệt mỏi cuộn người trong sofa. Em ăn cam trong nhà. Bây giờ em muốn ăn thứ gì, anh liền mua thứ đó. Vinh Thiển đưa hai tay xoa xoa mặt Lệ Cảnh Trình. Bắt anh chạy tới chạy lui, anh sẽ không nửa câu bất mãn sao? Anh hài lòng, chỉ cần em chịu ăn, đem mặt trăng hái xuống cũng đều được. Lệ Cảnh Trình vui vẻ nói, Vinh Thiển nhéo nhéo dái tai của anh. Hôm sau, Vinh Thiển ngủ tới gần buổi trưa mới dậy, Lệ Cảnh Trình đi công ty. Lúc gần đi, dặn cô đừng ra ngoài, muốn ăn cái gì thì nói cho anh biết. Vinh Thiển đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến vườn tản bộ. Đi tới cửa lớn, bỗng nhiên thấy một chiếc xe đang dừng nhanh chóng lái tới. Sau khi tới cửa chính của đế cảnh, tài xế cầm ô, mở cửa xe. Hoàng Phục Tứ Thiếu khom lưng bước ra. Vinh Thiển vô thức xoay người. Vinh Tiểu Thư, dừng chân. Vinh Thiển không có ấn tượng tốt với anh ta. Hoàng Phục Tứ Thiếu đi lên trước, bảo vệ cửa không mở cửa cho anh ta. Ngón tay anh ta lướt trên màn hình, bấm vào số di động của Lệ Cảnh Trình. Về sau, màn hình ở trong lòng bàn tay hơi nghiêng, tránh được tầm mắt của Vinh Thiển. Anh tìm Cảnh Trình, anh ấy ở công ty. Không, tôi tìm cô. Tìm tôi làm gì? Lệ Cảnh Trình nhìn thấy biểu hiện của gọi đến, vốn không muốn tiếp, nhưng ngón tay vẫn là ấn phím nghe. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến một cuộc đối thoại. Nghe nói Vinh Tiểu Thư mang thai, tôi cố ý tới chúc mừng. Nét mặt Vinh Thiển đầy cảnh giác. Anh nghe ai nói? Chính miệng Lệ Thiếu nói. Anh rất thân với Lệ Cảnh Trình sao? Hoàng Phục Tứ Thiếu khẽ cười. Tôi cũng đã nói, chúng tôi là bạn bè. Vinh Thiển nhớ lại, Lệ Cảnh Trình nói cũng không quen anh ta. Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhìn cô, tiện đà bổ sung thêm một câu. Chúng tôi đã quen nhau 4 năm đi. À, cũng có thể 5, 6 năm gì đó. Cụ thể thời gian tôi thật không nhớ rõ. Lệ Cảnh Trình cảm thấy huyệt tai dương thình thịch đau, hận không thể một quyền đánh cho Hoàng Phủ Tứ Thiếu răng rơi đầy đất. Chương 29. Kết hôn, trở về Lệ gia. Vinh Thiển nghe tới nhắc tới chuyện từ 4 năm, ngực bỗng nhiên đau nhói. Vẻ kinh sợ phảng phất trên gương mặt nhỏ nhắn đang dần tái nhợt.

Sau khi đi du lịch trở về, hai người đi đăng ký kết hôn. Vinh Thiển nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Hộ khẩu của em không phải ở Nam Thịnh. Lệ Cảnh Trình ngạc nhiên. Vậy ở đâu? Ba em nói, sau khi tốt nghiệp trung học, ông ngoại liền đem hộ khẩu em đi cất. Vì sao? Không biết, nghe nói là vì để lại cho em nhà cũ, ba em cảm thấy thẹn với mẹ, nên với mọi yêu cầu của ông ngoại, luôn đáp ứng vô điều kiện. Về lại Hải Lam đi, anh có ít thứ còn ở nhà. Vinh Thiển mặc dù đối với Lệ Gia là bài xích, nhưng hôn nhân đại sự có thể nhân nhượng, cô đương nhiên phải nhân nhượng một chút. Hôm nay trở về lại Hải, Lệ Ảnh Trình vẫn chưa lập tức về nhà, mà là mang theo Vinh Thiển đến khách sạn. Hai người ở một đêm. Ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình bảo cô ở đây. Vinh Thiển rời giường. Sau khi ăn xong cơm sáng, không lâu sau, Lệ Cảnh Trình liền trở về. Bọn họ đi đến cục dân chính. Không bao lâu, hai tờ giấy nằm gọn trong lòng bàn tay. Vinh Thiển có cảm xúc khó tả, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nặng trịch. Cô đứng trước cửa cục dân chính. Lệ Cảnh Trình mở giấy hôn thú ra nhìn, lại cảm thấy ảnh chụp người trong đó có chút xa lạ. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe miệng. Nụ cười như vậy rất lâu anh chưa từng có. Vinh Thiển đem giấy hôn thú nhét vào trong túi. Lệ Cảnh Trình ôm cô. Bà xã. Cô cười cười. Cô biết Lệ Cảnh Trình muốn gì, nhưng một tiếng ông xa kia cô vẫn khó có thể mở miệng. Lệ Cảnh Trình lái xe về Lệ Gia. Chuyện lớn như vậy không có khả năng che giấu. Lái xe vào cổng lớn Lệ Gia, Vinh Thiển ló đầu ra ngoài cửa xe, xa xa nhìn thấy hai tòa nhà lớn, trong lòng không khỏi lo lắng. Lệ Cảnh Trình xuống xe, sau đó giúp cô mở cửa xe. Thịnh Thư Lan vẫn đang chờ ở đó. Sáng nay, anh vội vội vàng vàng về nhà nói là lấy vài thứ. Thịnh Thư Lan hỏi anh muốn ở lại bao lâu. Lệ Cảnh Trình bỏ lại câu, nói là xong việc thì đi. Nhìn thấy Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển đứng ở dưới gốc cây đa, bóng cây in trên nền đất chằng chịt, cũng giống như tâm trạng của Thịnh Thư Lan lúc này. Cô cố gắng tỏ ra thoải mái. Cảnh Trình, Thiển Thiển, hai người đã trở về. Vinh Thiển miễn cưỡng cười. Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ vai cô. Đi thôi. Thịnh Thư Lan nhìn hai người tựa vào nhau, hai bóng lưng vô cùng thân thiết. Mỗi một bước đi của họ đều như sao cắt lòng cô. Thịnh Thư Lan phát hiện Vinh Thiển ăn mặc đơn giản, mang giày thể thao, váy dài che khuất đầu gối. Cô cũng tinh tế nhận ra trên người Vinh Thiển không có mùi nước hoa, thay vào đó là hình như sáng sớm đã đi gội đầu. Có thể là một cô gái thay đổi những thói quen làm đẹp, nguyên nhân là vì đâu? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 30. Cả nhà xem cô như bảo vật. Nền gạch nhạo lệ sáng bóng có thể soi được. Lệ Cảnh Trình dẫn Vinh Thiển vào trong. Xa xa đã thấy Lệ Thanh Vân và ba bà vợ ngồi ở sofa. Vinh Thiển cảm nhận được một luồng áp lực đang tới. Cái nhà này luôn gây cho cô một ấn tượng bức bách khó đổi. Thêm vào đó, bầu không khí hít thở không thông này càng làm người ta thấy ngột ngạt. Lệ Cảnh Trình nhận ra được cô đang khó chịu, tay anh trượt sọc theo cánh tay rồi nắm lấy tay cô. Mẹ! Mẹ! Vinh Thiển chào theo. Thẩm Tĩnh Mạn ừ một tiếng trong họng cũng chẳng có, cũng không thèm để ý tới con trai mình. Vinh Thiển có hơi tủi thân, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nép cạnh người Lệ Cảnh Trình không nói gì. Củng Dụ ngồi cạnh lại mang bộ dáng nhiệt tình trái ngược. Bà ta đứng dậy bước nhanh tới cạnh Vinh Thiển, kéo tay cô dẫn tới sofa. Đến rồi, Thiển Thiển à, sau này con chính là thiếu phu nhân của Lệ Gia chúng ta. Đừng câu nệ thế, tới cạnh cùng dụ ta nào. Thịnh Thư Lan đi phía sau, nghe nói thế không khỏi lạnh run hết người. Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu, nhìn cô đang đứng bên cạnh, trong mắt toát ra vẻ đau lòng, bà hừ lạnh. Muốn vào Lệ Gia cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Ai ra, chị cả à. Cùng Khanh ở bên tiếp lời. Không phải dì họ của Lệ Cảnh Trình mới điện thoại sao? vợ chồng Son người ta sáng nay đã đi đăng ký kết hôn rồi. Thịnh Tư Lan giật mình, biết rõ đây là chuyện sớm muộn, nhưng đến khi ngày này, cô vẫn không thể ép mình chịu đựng được. Chẳng trách, sáng sớm anh đã vội vã tới đây. Anh bây giờ, tất cả đều một lòng một dạ với Vinh Thiền. Trong lòng cô, vốn còn trông vào may mắn. Cô cho rằng, chỉ cần Lệ Cảnh Trình chưa kết hôn, tức trái tim anh vẫn chỉ đang ham vui đùa thôi. Không ngờ... Lệ Thanh Vân mang sắc mặt nghiêm nghị, cây gậy trong tay nện mạnh một cái xuống nền nhà. Vinh Thiền ngồi không được, đứng cũng không xong. Lệ Cảnh Trình đi nhanh qua, ôm cô ngồi xuống. Con đã từng nói với mọi người, con muốn kết hôn với Vinh Thiền. Chuyện hôn nhân đại sự mà có thể coi như trò đùa sao? Thẩm Tĩnh Mạn 100% không hài lòng với Vinh Thiền, lập tức bày tỏ giọng bất mãn. Đây không phải là trò đùa, là con sau khi suy xét kỹ càng mới quyết định. Lệ Thanh Vân trầm mặc ít nói, nhưng sự tình thế này cũng tức giận không kìm được. 2 năm bên ngoài, tính tình cũng ngông cuồng phải không? Muốn lấy người thế nào, không phải mình anh có thể quyết định. Hai chị em cùng khanh nhìn nhau cười xem trò hay. Vinh Thiền không ngờ cô và anh đã đi đăng ký, nhưng thái độ nhà họ Lệ vẫn thế này. Ngay từ lần đầu tới nhà họ Lệ, Lệ Thanh Vân và Thẩm Tĩnh Mạn đã không vừa mắt cô. Cho tới bây giờ, vẫn cho rằng cô không xứng đôi với Lệ Cảnh Trình. Ba, mẹ. Lệ Cảnh Trình tung đòn sát thủ. Vinh Thiền có thai rồi, 3 tháng. Chiều này chẳng khác gì sấm sét giữa đồng quang, đá lớn ném hồ tĩnh. Cùng khanh và cùng dụ vô cùng sợ hãi, Thịnh Tư Lan càng trông như thể bị một gậy vào đầu. Đau đầu như muốn nứt, mỗi tế bào cơ thể như đang gào. Ánh mắt cô bất động nhìn bụng của Vinh Thiền. Nơi đó đang chứa con của anh. Thẩm Tĩnh Mạn cũng giật mình không nhẹ. Còn nói thật, việc này có thể gạt mọi người sao? Mấy tháng nữa mẹ đã làm bà nội rồi. Biểu cảm trên mặt Thẩm Tĩnh Mạn lập tức được thay thế. Bà và Lệ Thanh Vân nhìn nhau không giấu được ý cười, khóe mắt liền nhấp nháy. Thanh Vân, chúng ta sắp được ẵm cháu nội rồi đấy. Lệ Cảnh Trình nắm ngón tay của Vinh Thiền. Không phải vậy sao? Ba hàng ngày ngóng trông được ăn cháu nội, giờ không phải được rồi ư? Vinh Thiền thấy, rõ ràng sắc mặt Lệ Thanh Vân đã hòa hoãn đi không ít. Lúc này, ông mới đưa mắt nhìn Vinh Thiền. Đứa bé phát triển tốt không? Lệ Cảnh Trình không nói gì, dành cơ hội này cho Vinh Thiền. Cô mỉm cười. Kiểm tra kết quả rất tốt ạ, ba yên tâm. Được, vậy thì tốt. Đôi mày cau chặt của Lệ Thanh Vân đã giãn ra. Còn tên Vinh Thiển là 2 chữ nào? Vinh trong hân hân hướng vinh là phát triển không ngừng, thiển trong nông sâu đậm nhạt. Cái tên rất hay. Sắc mặt Cùng Dụ và Cùng Khanh rất khó coi. Vinh Thiển không ngờ Lệ Thanh Vân thái độ trước sau lại trái ngược xa như vậy. Còn cảm ơn ba. Ở Lệ gia chúng ta có một quy củ. Con trưởng, cháu trưởng vừa sinh ra sẽ được hưởng một sự giáo dục vàng. Đợi đứa bé được sinh ra, tôi sẽ đưa doanh nghiệp khuôn lợi cho nó. Vinh Thiền cũng không biết cái doanh nghiệp khuôn lợi này có ý nghĩa như thế nào, nhưng trong mắt Thẩm Tĩnh Mạn thì toát ra vẻ kinh ngạc. Vinh Thiền, con không mau cảm ơn ba con. Con cảm ơn ba. Cùng Dụ chua chát cắn răng. Ông thích cháu trai cơ mà, nói gì thì nói, chỉ có thể chờ xem Thiền Thiền thế nào thôi. Nếu là cháu gái, thì lời nói hôm nay của tôi vẫn được tính. Lệ Thanh Vân rất ít khi nói những lời như vậy. Thiền Thiền, con an tâm dưỡng thai, chuyện sinh trai hay gái, chứ để trong lòng. Vinh Thiền lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp không ít. Trước đây ở trước mặt cô, Lệ Thanh Vân luôn dựng một bức tường cao, kiên cố và lạnh lẽo, khiến cô không thể tới gần. Nay ông thay đổi thái độ 180 độ, Vinh Thiền vội vàng gật đầu. Dạ. Lệ Thanh Vân có tính toán riêng của mình. Lệ Cảnh Trình là con ngựa bất kham. Nếu là trước đây, bảo ông bà nghe được nó chịu sinh con, thì còn khó hơn mặt trời mọc ở hướng Tây. Bây giờ, Vinh Thiền đã có thai, ông cần hao tâm làm cái gì? Cùng Dụ cắn mẻ cả cái răng bạc, tức giận đau cả ngực. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi gần hai người một chút. Mang thai 3 tháng, sao rồi mới nói? Ở Lại Hải, không phải có cái tục này sao? 3 tháng đầu không được nói, vì sợ điềm gở. Cho anh mượn cớ. Lệ Thanh Vân ý cho người mang nước lên. Chuẩn bị riêng cho Vinh Thiền một ly nước trái cây. Vinh Thiền thấy được ngay cái thuyết con quý thì mẹ được nhờ trong hiện thực hóa ra vẫn còn tồn tại. Tính khi nào sẽ làm đám cưới? Lệ Cảnh Trình cầm một quả quýt bóc vỏ. Cơ thể Vinh Thiền tương đối yếu, bác sĩ đề nghị tinh dưỡng nhiều hơn, chúng con muốn đợi sinh bé xong mới làm. Như vậy sao được? Cùng Khanh lên tiếng phản đối. Chuyện đó mà chuyển đi, bảo Lệ ra chúng ta sao có thể đứng ở Lại Hải này, muốn cho người ta chế giễu ư? Thẩm Tĩnh Mạn cũng hơi khó xử. Cảnh Trình, có ai bế con mà kết hôn? Như vậy đi. Vẫn là Lệ Thanh Vân đứng ra quyết định. Không thể không quan tâm sức khỏe của Vinh Thiện. Hai con ở lại đây 2 ngày, hôm nay lập tức sẽ đi mời tiệc. Cứ quyết định, ngày kia sẽ ăn bữa cơm ở nhà hàng International đi. Vinh Thiện, con yên tâm, chỉ mời vài người thân thích thôi, con không cần mời rượu xã giao, chỉ là để thông báo mọi người một tiếng. Các thủ tục hôn lễ khác, đợi đứa bé sinh xong sẽ làm sao? Ông à! Cục Dụ kinh ngạc kêu to, không ngờ Lệ Thanh Vân có thể nhượng bộ đến nước này. Cứ như vậy đi. Lệ Thanh Vân hơi lên giọng, hai bà vợ nhỏ chỉ có thể im nín. Thẩm Tĩnh Mạn lại chỉ thấy vui sướng, thích chí. Mười mấy năm qua, bà đã bao giờ được thấy bộ dạng này của hai chị em nhà đấy đâu. Đang hả hê, bà chợt nhớ tới Thịnh Thư Lan. Bà ngẩng đầu nhìn lên, Thịnh Thư Lan đang đứng sau sofa, cúi thấp đầu, hoàn toàn chưa thể đón nhận được chuyện này. Yêu cầu của Lệ Thanh Vân không có gì to tát, Vinh Thiền đương nhiên là nghe theo. Lệ Cảnh Trình đưa cô lên lầu nghỉ ngơi, hai chị em họ cùng cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại 2 người, Thẩm Tĩnh Mạn gọi Thịnh Thư Lan tới cạnh. Thư Lan! Mẹ, mẹ đừng nói gì cả, Cảnh Trình có con là chuyện tốt. Thẩm Tĩnh Mạn thở dài. Mẹ muốn để con mang thai, ai ngờ... Bà vỗ nhẹ đầu vai Thịnh Thư Lan. Chắc là cái số, con cũng đừng buồn quá. Chuyện con và Lệ Cảnh Trình, mẹ và ba con sẽ cố gắng tranh thủ. Cảm ơn mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn đứng dậy, chuyện phát tiệc mời không thể qua loa, bà phải đi làm ngay bây giờ. Thịnh Thư Lan đờ đẫn nhìn bóng bà bỏ đi. Lúc trước, cô còn không thể tranh với Vinh Thiền, chứ nói gì tới hiện tại, Vinh Thiền đã có con với Lệ Cảnh Trình. Một chàng cười khẽ truyền tới tai Thịnh Thư Lan. Cùng Dụ ngồi xuống bên cạnh cô. Thư Lan, nhìn đi, hiện giờ chị cả nào có lo lắng cho cô, cái gì mà đối đãi với cô như con ruột. Tất cả đều là giả, cháu nội mới là thật. Mẹ nhỏ, mẹ đừng nói như vậy, dù sao cũng là con cháu nhà họ Lệ, thái độ của mẹ như vậy cũng rất bình thường mà. Cô biết doanh nghiệp khuôn lợi có ý nghĩa gì ư? Lúc trước cậu hai có đề cập chuyện muốn khuôn lợi, nhưng nói gì ông già đó cũng không chịu hứa. Bây giờ lại chắp tay đưa tặng như vậy, lại còn xin con gái cũng được cho luôn. Thịnh Thư Lan nghe thấy hai chữ cậu hai thì sắc mặt không khỏi trắng bệch. Con về phòng. Cùng Dũ tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo mạnh Thịnh Thư Lan lại. Cô cam tâm nhìn Vinh Thiền có được những thứ đó sao? Con đương nhiên là cam tâm. Cô... Cùng Dụ trợn mắt dữ tợn. Đúng là cái thứ vô vọng. Mẹ nhỏ, dù không phải với Vinh Thiền thì sau này Cảnh Trình cũng vẫn sẽ có con của mình. Mẹ... Cùng Dụ cười hừ lạnh. Ý cô muốn nói cô sẽ mang thai cho nó chứ gì? Cô không xem Cảnh Trình nó có thích hay không đi. Hai người thanh mai trúc mã 20 mấy năm, nếu cô muốn có thai thì đã sớm có từ lâu rồi. Ý con không phải vậy. Được rồi, đừng có nói với tôi mấy điều có không không đó. Cùng Dũ mất kiên nhẫn ngắt lời. Một khi làm đám cưới, các trưởng bối nhà họ Lệ đều sẽ thừa nhận Vinh Thiện. Vậy cô được coi là gì? Con dâu nuôi từ nhỏ ư? Cũng phải nhìn coi người nhà này có cho cô vào cửa không. Thị Tư Lan sớm đã quen với mấy lời này, cô cúi thấp đầu. Cùng Dũ xả hết những lời chẳng hay ho gì đó, xong cũng tự khắc dừng lại. Chẳng trách, cô không được tích sự gì, không khác gì đấu gỗ. Cùng Dũ hò hét một hồi xong đứng dậy, ba ta luôn muốn lung lạc Thị Tư Lan, nhưng cái con bé ấy đầu óc trước sau bảo thủ. Người giúp việc xách hành lý hai người vào phòng lịch hành trình. Vinh Thiện mở cửa sổ, một hàng cây ngô đồng trải dài phía trước, kéo dài ra tới tận cổng lớn của Lệ gia. Nhà anh rộng bao nhiêu vậy, cứ như hoàng cung. Có mệt không? Lệ Cảnh Trình ôm vòng hông cô. Vinh Thiện nhìn phía trong vườn, nơi đó có mấy cái nê tròn để trên cỏ. Mấy cái đó là gì vậy? Cây thuốc, ở sau vườn hoa còn một số nữa. Để làm gì vậy? Lệ Cảnh Trình không trả lời. Lúc hỏi, Vinh Thiển cũng đã đoán được. Có phải của Thịnh Thư Lan không? Ừ, cô ấy từ nhỏ đã rất thích cái như vậy. Cô ấy còn để có thể điều trị hương liệu nữa. Ba anh bị phong thấp nhưng chưa bao giờ phải đi bệnh viện. Đều nhờ những bài thuốc bắc cô ấy tán cho. Xem ra, cô ấy còn là một tài nữ đấy. Nửa người trên của Vinh Thiển dựa vào lòng Lệ Cảnh Trình. Cô ấy đa tài đa nghệ như vậy, nhìn cũng xinh xắn. Ba mẹ anh lại chu đáo tỉ mỉ đào tạo con dâu nuôi từ bé cho anh. Thế sao anh không cưới cô ấy nhỉ? Không phải là có em rồi sao? Vinh Thiển nói đùa. Nói vậy, nếu có ngày em không ở bên anh nữa, anh sẽ cưới cô ấy, phải không? Em không ở bên anh thì còn muốn đi đâu? Em nói giả thuyết vậy thôi. Lệ Cảnh Trình độc đoán ôm cô. Loại giả thuyết này không tồn tại. Dùng bữa trưa xong, Vinh Thiển ở trong phòng nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Trình cũng không ra ngoài, luôn ở cùng cô. Trong bếp, Thịnh Thư Lan đang bận rộn, mồ hôi ướt cả đầu. Món canh hầm sôi kêu ùng ục, mùi thơm còn tỏa đến tận phòng khách. Giờ cơm chiều, Thẩm Tĩnh Mạn tự mình đi gọi hai vợ chồng. Lúc Vinh Thiển tới phòng ăn, đã bị một màn trước mắt dọa ngây người. Trên bàn cơm dài chừng 10 thước, bày bao nhiêu là món. Thẩm Tĩnh Mạn cười nói. Chiếc bàn 10 thước này không phải lúc nào cũng thấy đâu. Khách quý tới nhà mới phải lôi cái bàn này ra. Ngày thường thì chúng ta chỉ bày bàn 4 thước thôi. Vinh Thiển không khỏi níu lưỡi. Phô trương đến thế này, cô có thể gắp hết các món trên cái bàn 10 thước này hả? Lệ Thanh Vân bảo cô ngồi xuống, rồi ông khui rượu, chuẩn bị vào bữa. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn bốn người loay hoay trong bếp nãy giờ. Đi gọi tiểu thư Thư Lan tới dùng bữa cùng. Cô ấy nói canh gà cần phải hầm thêm chút nữa, nói mọi người không cần chờ. Lệ Thanh Vân cầm đũa lên trước. Sau 3 tháng, Vinh Thiển đã ăn được nhiều hơn. Ở đây lại có rất nhiều món cô chưa từng thấy, nên ăn cũng tự nhiên hơn nhiều. Thịnh Thư Lan bưng canh gà ra bàn. Còn đã chuẩn bị hết cả buổi chiều, có cho thêm một ít dược liệu, đặc biệt là tốt cho thai phụ. Người không khỏe, uống cái này đặc biệt tốt. Vinh Thiển có chút do dự, Lệ Thanh Vân mỉm cười nói. Con uống đi, Thư Lan rất am hiểu mấy thứ này. Con gầy thế, cần phải tẩm bổ. Lệ Cảnh Trình nhận lấy chén canh, anh rất yên tâm Thịnh Thư Lan. Cùng Dụ ngồi bên cạnh, vừa ngó vừa làm bộ thờ ơ mở miệng. Nhưng tôi nghe nói không thể uống thuốc bổ nào phụ nữ có thai cũng có thể dùng được. Thiếu cái gì mới bổ sung cái đó. Thư Lan dù sao cũng không phải bác sĩ, lỡ như mấy thuốc đó cùng nhau thì lúc đó có tốt nữa không? Lệ Cảnh Trình nghe nói thì sắc mặt hơi thay đổi, đem cái chén đẩy lại. Sau này nấu canh không cần bỏ cái gì đâu, chỉ đồ ăn thôi là được rồi. Mồ hôi còn dính trên gương mặt Thịnh Thư Lan, dù gì cũng là công sức cả ngày cặm cụi trong bếp của cô. Vinh Thiển cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô lại không dám uống. Ngay cả Thẩm Tĩnh Mạn trước giờ bênh đỡ Thịnh Thư Lan, vừa nghe Cùng Dụ nói thế, cũng có chút lo lắng. Thư Lan, mau ngồi xuống đi. Cùng Dụ cười khẽ. Món này nấu cho phụ nữ có thai uống, chúng ta không thể uống ở nhà. Đem cho chó ăn đi. Lệ Thành Vân nhấp một ngụm rượu nhỏ. Được rồi, ăn cơm đi. Vinh Thiền cảm thấy mảng nhị đau nhói. Cô không biết liệu bữa cơm nào ở Lệ Gia cũng đều như vậy hay không. Ăn cơm cần thiết nhất là tâm tình vui vẻ. Dương cùng bạt kiếm thế này còn ăn nổi nữa không? Lệ Cảnh Trình thay cô lấy thức ăn. Anh nhấn chốt mở trong tay, chiếc bàn dài liền xoay món anh muốn đến trước mặt. Nhìn anh chu đáo quan tâm Vinh Thiền, Thịnh Thư Lan chỉ thấy miếng cơm trong miệng như miếng xương cá, vừa nhọn vừa dài, cắm trong đó không nuốt xuống được. Muốn ăn cái này không? Anh gắp thức ăn đưa lại miệng Vinh Thiền. Ngược lại, Vinh Thiền không chịu phối hợp. Để em tự gắp. Món này ở Nam Thịnh không dễ tìm đâu. Nào, ăn thử đi. Vinh Thiền thấy tình hình này, đành phải đỏ mặt há miệng. Lệ Cảnh Trình hứng một tay, đút một tay, dáng vẻ như đang cho con ăn. Vinh Thiền nhai nuốt, trong mắt người đàn ông chỉ thấy cô. Ăn ngon không? Ừ, ngon. Khi nào về, sẽ bảo người giúp việc làm sẵn một ít, về nhà rồi phơi nắng sẽ không hư đâu. Lệ Cảnh Trình lại gắp món bên cạnh. Ăn thử cái này đi. Ban đầu, Thẩm Tĩnh Mạn cho rằng Lệ Cảnh Trình chắc chắn chỉ là có hứng thú nhất thời với Vinh Thiền. Bây giờ nhìn lại, thật sự chỉ có yêu thật lòng mới yêu thương chiều chuộng được như thế. Ông à! Cùng Dụ ngồi bên mở miệng. Bây giờ Cảnh Trình và Vinh Thiền sắp đãi tiệc, cậu hai hẳn là có thể về nhà. Vẻ âm u lạnh lẽo toát ra từ đáy mắt Lệ Cảnh Trình, nhưng chỉ trong nháy mắt. Lệ Thanh Vân gật đầu. Đương nhiên là phải về. Đồ danh con này, có hai thằng con trai đều như nhau cả, có đứa nào ở nhà không? Ông à, không phải ở ngoài cũng chỉ để lập nghiệp thôi sao? Sau buổi cơm tối, Vinh Thiền no căng cả bụng, Lệ Cảnh Trình xoa giúp cô. Cứ ăn cho no đi. Anh giúp cô đứng dậy, sau đó lên lầu. Tắm xong, Lệ Cảnh Trình ôm cô nằm trên giường nằm nghỉ. Vinh Thiền thấy anh đi ra ngoài, cô cũng mang dép đi theo anh. Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Thanh Vân cũng đã lên lầu nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Trình vừa chuẩn bị bước xuống lầu thì thấy bóng lưng của Cùng Dụ. Thịnh Thư Lan đang bưng khay trái cây đi lên lầu, Cùng Dụ liền chặn đường cô. Lại muốn đi lấy lòng Vinh Thiền. Buổi chiều con thấy cô ấy ăn nhiều nên bưng cho cô ấy một ít hoa quả tốt cho tiêu hóa. Cùng Dụ vẫn không tránh đường, Thịnh Thư Lan qua trái, bà ta cũng qua trái. Sau nhiều lần như vậy, Thịnh Thư Lan nhường đường. Mẹ nhỏ, mẹ đi trước đi. Đi cái gì? Tôi cứ đứng ở đây. Thịnh Thư Lan biết bà ta cố ý làm khó, xoay người định quay lại phòng khách. Cùng Dụ hất trái cây trong tay Thịnh Thư Lan đang bưng, hoa quả cắt gọt khéo léo, lăn cả xuống cầu thang. Còn không đi dọn sạch sẽ đi. Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn một màn này. Hai mươi mấy năm qua, những chuyện anh đang thấy không phải sự tình gì to tát, hầu như ngày nào cũng xảy ra với Thịnh Thư Lan. Mà cô ấy chưa bao giờ biết thay đổi. Cô ấy nhẫn nhịn chịu đựng, cẩn trọng từng ly từng tí. Anh luôn mong chờ có một ngày cô sẽ phản kích, cho dù chỉ là một câu nói hay một chút động tay động chân đều được. Thịnh Thư Lan cúi gặp mặt. Vâng, để con đi dọn. Trong mắt Lệ Cảnh Trình, ngoài thất vọng ra còn có chán ghét. Anh chán ghét cái tính nhu nhược không thay đổi của cô. Cùng Dụ lại chụp cánh tay Thịnh Thư Lan rồi xô cô ngã. Thịnh Thư Lan mặc sườn xám xoa bất khai thân. Vai cô va vài tường, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn không kêu lên. Mẹ nhỏ, mẹ nguôi giận chưa? Tôi có gì phải giận? Nếu như mẹ đã nguôi giận, mẹ lên lầu đi, con phải dọn chỗ này sạch sẽ. Cùng Dụ nghe cô nói vậy thì trong lòng càng tức giận, dí chặt Thư Lan, ấn ngã cô xuống đất. Lệ Cảnh Trình định xoay người bỏ đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn bước xuống dưới. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều ngẩng đầu lên. Cùng Dụ cũng không sợ, hai tay khoanh trước ngực. Lệ Cảnh Trình à, sao không ở cạnh Thiền Thiền đi? Vinh Thiền đang đi tới chỗ quẹo trên cầu thang, cô nhìn xuống bên dưới. Lệ Cảnh Trình đi qua mặt Cùng Dụ, đứng trước mặt Thịnh Thư Lan. Mẹ nhỏ, tiết mục cũ xích bà đã diễn 20 mấy năm, không thấy mệt sao? Cậu đau lòng à? Cùng dụ dương nụ cười. Lệ Cảnh Chính rất cao, bà ta không thể không ngẩng cằm. Nếu Vinh Thiền nhìn thấy trong mắt cậu thương tiếc như vậy, không phải nó sẽ khó mà chịu được sao? Lệ Cảnh Trình ngồi xổm xuống, kéo tay Thịnh Thư Lan đỡ cô dậy. Vinh Thiền nhìn rõ ràng, Lệ Cảnh Trình đứng trước Thịnh Thư Lan, mắt anh nhìn thẳng vào Cùng Dụ. Cô ấy là con gái nhà họ Lệ, không phải là nơi cho bà chút giận. Nếu ngày nào đó cô ta lên được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lệ, tôi lập tức sẽ dành cho vài phần kính trọng. Nhưng nếu không, cô ta cũng chỉ là một con nhỏ Lệ gia nhặt được thôi. Đôi mắt Thịnh Thư Lan chất đầy ủy khuất, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô. Đi. Hai người xoay người xuống lầu, Cùng Dụ đá quả cam cạnh chân rồi cất bước lên lầu. Vinh Thiền muốn tránh lại không kịp. Cùng Dụ nhìn thấy cô đứng trên cầu thang, trong lòng liền hiểu rõ, ý cười chế giễu toát ra trong mắt. Thiền Thiền, còn sớm muộn cũng phải chấp nhận Thư Lan, nhìn bộ dạng Cảnh Trình với cô ta coi. Cảm ơn mẹ nhỏ đã nhắc nhở. Vinh Thiền mặt không đổi sắc. Cho dù thật có ngày đó, con cũng không sợ. Trên giấy hôn thú là tên của con, cái từ mẹ nhỏ ở thế kỷ 21 đã sớm bị đào thải rồi. Đối với người như vậy, chúng con có một từ khác để gọi, chính là nhân tình. Cô xoay người bỏ đi, Cùng Dụ nhìn bóng lưng cô, gương mặt tức giận nhăn nhó. Bà là do Lệ Thanh Vân cưới vào nhà, không phải cái nhân tình gì đó. Thịnh Thư Lan bị Lệ Cảnh Trình kéo đi, cô chẳng thể quay lại được. Trước hết, để em quét cái cầu thang đã, kẻo có người đạp phải dễ té. Lệ Cảnh Trình đang lôi cô đi, nghe được mấy lời này, anh thẳng tay hất cô lại, hướng đầu cầu thang. Em muốn quét thật chứ gì, vậy quét đi. Anh xoay người muốn lên lầu, Thịnh Thư Lan bước nhanh tới ôm lấy cánh tay anh. Cảnh Trình, anh giận rồi. Buông ra. Cô nơm nớp lo sợ, thả tay ra. Xin lỗi. Lệ Cảnh Trình bước đi, Thịnh Thư Lan ở phía sau anh mở miệng. Anh nghĩ rằng em cam chịu như vậy. Mẹ nhỏ ngày nào cũng nhầm vào em, nhưng bà ta cũng là một thành viên của gia đình này. Cảnh Trình, bất luận là ai, em cũng không thể đắc tội. Bằng không, em sẽ không còn chỗ dung thân ở Lệ gia. Anh không quay đầu lại, nghe xong cũng không nói gì, đi nhanh lên lầu. Đi vào phòng, anh thấy Vinh Tiễn nằm ở trên giường xem tivi. Chuyện vừa rồi, Vinh Tiễn không nhắc tới một tiếng. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường. Xem gì đấy? Xem hài kịch. Có gì hay? Lệ Cảnh Trình nhìn vào màn ảnh tivi. Vinh Tiễn để chiếc điều khiển từ xa xuống. Ngày mai đưa em đi dạo trong vườn đi, lần trước chưa xem thật kỹ. Được. Buổi sáng Vinh Tiễn ngủ rất lâu mới dậy, Thẩm Tĩnh Mạn bảo người giúp việc không được quấy dậy. Vinh Tiễn rửa mặt xong, thay đồ ra khỏi phòng. Ăn xong điểm tâm, cô và Lệ Cảnh Trình đi ra vườn. Vinh Tiễn nhìn thấy mấy cái nia phơi hoa cỏ. Thật nhiều loài chưa từng thấy. Có một số loài hoa là tự tôi trồng, một số là mua về. Nước hoa bình thường có tinh dầu tôi không quen xài. Tiếng Thịnh Thư Lan ở phía sau truyền tới. Vinh Thiển cười gật đầu. Rất tuyệt. Tôi tặng cô một túi nhé, để đeo bên người. Đều là hoa cỏ hái từ thiên nhiên. Với phụ nữ có thai, không có vấn đề gì đâu. Hay quá, cảm ơn cô. Lệ Cảnh Trình dẫn Vinh Thiển đi xem chỗ khác, nét mặt Thịnh Thư Lan cũng tươi hơn, bước nhanh vào gian phòng. Cô đã nhiều lần làm mấy cái túi thơm tinh xảo, đều tự tay cô thêu. Cô lấy ra cái túi mình cảm thấy đẹp mắt nhất. Từng rễ cây, lá cây và hoa đều do chính cô chọn. Cô cho tất cả vào túi thêu, lại đem miệng túi thiết chặt lại. Cùng Khanh vừa mới vào vườn. Thư Lan, cái này cho ai đấy? Cho Thiền Thiền ạ. Màu sắc này thật sự coi được đấy, mũi thêu nhìn cũng đẹp. Cùng Khanh cầm lên xem rất thích thú, không buông tay. Thật tinh xảo. Mẹ hai, nếu mẹ thấy thích, hôm khác con cũng theo cho mẹ một cái. Được. Cùng Khanh đem túi thơm trả lại cho cô. Đúng rồi, vừa nãy chị cả tìm cô, mau đi đi. Vâng. Thịnh Thư Lan quay lại về phòng, cất túi thơm lại rồi đi tìm Thẩm Tĩnh Mạn. Ăn cơm trưa xong, Vinh Thiển lên lầu nghỉ. Thịnh Thư Lan cầm túi thơm đi tìm cô. Lệ Cảnh Trình đang ở chỗ Lệ Thanh Vân bàn bạc chuyện đại tiệc. Thịnh Thư Lan đưa túi thơm cho Vinh Thiển. Thiển Thiển, cái này tặng cô. Thật cô làm à? Ừ, cô thích là được rồi. Vinh Thiển từ chối không được, đành phải nhận. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo, cũng không phải vật gì quý giá. Thịnh Thư Lan không ở lại lâu vì ngại ngùng thân phận của mình. Sau khi Thịnh Thư Lan đi ra, Vinh Thiển cầm túi thơm đưa tới mũi ngửi. Rất thơm, rất dễ chịu. Nếu ngửi kỹ, tựa như có một làn hương lạ lùng, hẳn là do một số hoa cỏ quý tỏa ra. Vinh Thiển vẫn chưa đeo cái túi, cô tiện tay thả cái túi lên đầu giường.